Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3013, đại chiến, chí dương chí bá thần dương treo cao, hừng hực thiêu đốt, ép nứt tứ phương hỗn độn, hừng hực thần quang ngập trời, nội bộ sừng sững này một vị bệ nghệ thiên địa thân ảnh, như một tôn bất hủ vương đứng ngang ở trong đó. Cúi nhìn chúng sinh, cố nhiên chỉ là phần tiên một bộ hóa thân. Thế nhưng cơ thể bên trong thẩm thấu ra gợn sóng khủng bố ngập trời. Đây chính là phần tiên uy thế. Để các cường giả đều có một loại thân thể đốt ra. Có chút người đều ở rít gào. Phần tiên vô địch, thiên vương vô địch, thuộc về với đế lộ chiến đệ nhất nhân. Chư giáo truyền nhân đều trợn to con mắt quan tâm. Phần tiên cùng đạo chủ ở đế lộ chiến uy thế quá lớn. Hiện tại bọn họ hai người đối đầu, tất nhiên là kinh thiên độc địa va chạm mạnh. Nhưng là hiện tại đạo chủ cũng đi ra một tôn hóa thân quyết đầu phần tiên, để bọn họ rất khiếp sợ. Đạo chủ lẽ nào thật sự có vô địch sức lực? Phần tiên thủy chung không nói một lời. Hắn một bước tiếp một bước đi hướng đạo lăng. Mỗi một bước đi ra, này mảnh thời không đều đang vạn vẹo. Trong cơ thể hàn hỏa diễm quá bá tuyệt, thiêu sụp chư thiên vạn vật. Có thể nói mạnh nhất tiên hỏa, không nghi ngờ chút nào. Đạo lăng cảm giác được phần tiên nắm giữ chính là phần tiên hỏa. Cực đoan khủng bố. Đây chính là được xưng thiên hạ chí cường tiên hỏa, nhưng là cùng vạn vật bản nguyên tâm hỏa tiềm năng ai mạnh ai yếu. Điểm này còn thật không biết hiểu. Chém, thời khắc này hỗn độn vùng cấm sôi trào, phần tiên hung hăng ra tay, chỉ có một chữ, chém giết đạo chủ. Hắn như là một tôn ở tiên hỏa vực bên trong ngủ say chí tôn. Bóng người mơ hồ lan tràn hừng hực quang hà, thời khắc này dâng trào ra, vòng trời trực tiếp bị thiêu sụp, giang hải bắt đầu khô héo, vũ trụ ngôi sao đều hóa thành tro tàn. Hơi thở này quá hừng hực, chỉ có điều là phần tiên một tôn hóa thân, nhưng là lại mạnh mẽ khủng khiếp. Ngàn vạn trọng tiên hỏa buông xuống, che lấp hỗn độn, hủy diệt khí tức cuồn cuộn. Quay về đạo lăng hóa thân tiến hành luyện hóa, hết thảy đều ở mơ hồ bên trong sụp nứt, liền mảy may tiếng vang đều không có. Này đủ để chứng minh phần tiên nắm giữ tiên hỏa sự đáng sợ. Có thể nói cửu tuyệt thiên hiện tại mạnh nhất hỏa diễm. Ta thấy đạo chủ thân thể vạn vẹo, gần bị thiêu chết, đạo chủ có chút ngông cuồng. Dĩ nhiên noi theo phần tiên ẩn ra một tôn hóa thân với phần tiên là địch. Ta xem đạo chủ nhất định sẽ thảm bại kết cục. Hỗn độn vùng cấm chi vương quần hùng nghị luận. Bọn họ mở to hai mắt nhìn chằm chằm một mảnh hừng hực khu vực. Thời khắc này một đám người vẻ mặt cứng ngắc, đáy mắt có vẻ hoảng sợ. Bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy một trận lại một trận ong ánh hỏa bên trong thế giới đang thiêu đốt, xông lên tận trời, ầm ầm ầm, vạn vật bản nguyên tâm hỏa trực tiếp bạo phát, thôn phệ chuẩn đế đạo hỏa. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa đã là không phải vượt xa quá khứ, hiện tại trực tiếp ngang qua mà ra, ở đạo lăng hóa thân trung lưu chảy. Nương theo dung trời tụng kinh âm, bàn tay của hắn nắm quyền ấn, vô địch quyền thế cuồn cuộn trên trời dưới đất, đánh ra thông thiên một quyền, để bao trùm tứ phương hừng hực quang hà sụp nứt. Một vài người câm miệng, đây là cái gì sức mạnh đáng sợ, đây là cỡ nào đạo hỏa, dĩ nhiên phá tan phần tiên đạo pháp, gấp cái gì? Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Có tiên hỏa vực cường giả đi tới, thần thái lạnh lẽo, nói rằng phần tiên đại nhân hóa thân cũng đủ để uy hiếp quần hùng. Tất cả mới vừa mới bắt đầu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hỗn độn vùng cấm hoàn toàn bị nhấn chìm rồi. phảng phất ngàn tỷ lớp vũ trụ lay động đứng dậy, lan tràn đến khủng bố tuyệt luân thanh thế. Phần tiên hóa thân trong khoảnh khắc thức tỉnh, hừng hực thần quang ngang qua mây xanh, thiêu nứt đại vũ trụ. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, quả thực như là một mảnh tiên hỏa vực dáng thế. Nguyên bản dạn nứt hỏa diễm thế giới lại một lần nữa hội tụ mà thành, so với lần trước còn khủng bố một đoạn dài. Thậm chí nội bộ dựng dục ra một vòng lại một vòng cái thế thần dương, đầy đủ chín đại thần dương treo ở tiên hỏa vực bốn phía, rung động ầm ầm. Phần tiên hóa thân gánh vác chín đại bất hủ thiên nhật, uy thế kinh sợ cổ kim tương lai, hết thảy đều muốn ép vỡ, phá diệt. Đạo lăng vị trí khu vực triệt để mơ hồ xuống, tựa hồ muốn lại một lần nữa tiến hành luân hồi. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều vượt qua mọi người dự liệu. Mơ hồ tiên hỏa vực bên trong, hỗn độn sinh ra, đạo lăng khí thế càng ngày càng kinh thế hãi tục. Bảo thể của hắn vờn quanh ngàn tỷ lớp đạo ngân, khí huyết cuồn cuộn ngút trời. Đạo lăng ở giống to, sợi tóc múa tung, mắt tách thần mang, hỗn độn nhất khí đại thần thông tiếp xung mà đến, cuồn cuộn sóng âm quét ngang trên trời dưới đất. Đạo của hắn, pháp của hắn, nương theo hừng hực thần hỏa quét ngang toàn bộ tiên hỏa vực. Chín luân đại nhật dì dào rung động, đạo lăng này hống một tiếng thiên địa đều nứt, không ngăn được hắn vô địch uy thế. Chín luân đại nhật đều một vòng tiếp một vòng bị gào vỡ. Người xung quanh ngốc tiết, đây chính là đạo chủ sức mạnh, dĩ nhiên có thể chống đối phần tiên, thậm chí triển khai lạnh lẽo phản kích. Đừng quên đây chỉ là đạo chủ hóa thân, cùng phần tiên bằng cùng cảnh giới một trận chiến. Được lắm đạo chủ, dĩ nhiên được ta tiên hỏa vực, phần tiên thể, phần tiên thân thể mơ hồ, uy nghiêm khí tượng lan tràn. Thời khắc này hắn mở miệng, kinh động bát hoang thập địa, các đại giáo đồng loạt ngốc tiết xuống. Phần tiên thể, nhưng là tiên hỏa vực chí cường đạo thống, lại bị đạo chủ được. Hắn đến cùng từ nơi nào được cái môn này cổ thiên công? Tiên hỏa vực cường giả đều kém chút nổ, phần tiên thể dĩ nhiên tiết lộ ra ngoài. Việc này một khi truyền đi, toàn bộ tiên hỏa vực sẽ phun chớp cơn giận. Công pháp này miễn miễn cưỡng cưỡng tạm tạm đi, đạo lăng nói. Để tiên hỏa vực cường giả nổi giận đùng đùng, phần tiên con mắt cũng lạnh xuống. Hắn không tiếp tục nói nữa, thế nhưng khí tức càng thêm hừng hực, mơ hồ cơ thể bên trong lan truyền ra kinh thiên động địa sóng thần lực. Thời khắc này, phần tiên đang khai thiên tích địa, sau lưng tựa hồ năm tháng sông dài nứt ra, cổ xưa chu tước dương cánh bay lượn, đốt trời kim ô dáng thế, bất tử thần hoàng bay lượn, các loại hỏa đạo chí tôn chim thần chật ních trên trời dưới đất. Phần tiên triển khai sát chiêu, trong tay bắt ấn quyết, đây chính là hỏa đạo chí tôn ấn quyết, các loại chí tôn chim thần đan dệt với giết ấn bên dưới, quay về đạo lăng tiến hành đánh giết. Ầm ầm, hỗn độn vùng cấm run rẩy, nơi này triển khai ngập trời chém giết, đạo chủ cùng phần tiên hóa thân trực tiếp đụng vào nhau. Ông ánh ánh quyền, phần tiên ấn quyết va chạm vào nhau, một tầng tiếp một tầng, để mảnh hỗn độn này vùng cấm cũng bắt đầu sụp nứt. Khủng bố chém giết, hai đại cường giả đều là ở thét dài, bọn họ đụng vào nhau, vung lên vô thượng chiến lực, trực tiếp liền va chạm hơn trăm dưới, mỗi một lần va chạm cũng làm cho hỗn độn sụp nứt, càn khôn hủy diệt sạch. Đạo chủ, dĩ nhiên có thể cùng phần tiên chém giết, vây xem cường giả triệt để ngốc tiết, bọn họ không thể tin được chứng kiến. Không phải vậy, Thánh Vương đột nhiên mở miệng, đạo chủ hóa thân chiến lực cực cường, tương đương với bản thể hắn rất nhiều chiến lực. Phần tiên này một bộ hóa thân, chỉ là năng lượng thể hội tụ mà thành. Cùng đạo chủ hóa thân nguyên vốn là có chênh lệch, thánh vương nhìn ra đầu mối. Đạo lăng hóa thân tất nhiên là một môn kỳ lạ võ học. Đúng như dự đoán, bọn họ va chạm hơn trăm dưới. Phần tiên khí tức bắt đầu hư nhược rồi. Tựa như lúc nào cũng muốn tản đi. Đáng ghét, tiên hỏa, vực cường giả nội không thể dừng. Ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại biến cố này. Phần tiên coi thường đạo chủ, trừ phi bản thể hắn đánh tới. Bằng không căn bản không làm gì được đạo chủ. Ra tay, đánh giết hắn. Thời khắc này, thánh vương cùng thánh quân trong giây lát hống lên. Bọn họ nhanh như tia chớp ra tay. Nhìn ra đạo lăng võ học thiếu hụt, đi ra một cái phân thân. Bản thể chiến lực tất nhiên tổn thất lớn. Hiện tại chính là tuyệt giết hắn cực thời cơ tốt. Hỗn độn nữ lại là trực tiếp bị cổ hoàng ngăn lại. Thánh vương cùng thánh quân chiến lực khủng bố như vậy. Hai đại cường giả liên thủ. Giết hướng về đạo lăng đạo lăng. Bọn họ hoàn toàn chắc chắn đem đánh chết tại chỗ. Hết chương.